xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CST tiệt, tôi quên bén mất. Tôi hoàn toàn quên mất việc này. Những ngày này, không mặc quần áo dính tin tức tố của anh, tôi không tài nào ngủ được. Sau bao lần do dự, tôi vẫn len lén nhét hai bộ đồ mặc ở nhà của anh ấy vào vali lúc chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác. Lúc ấy tôi nghĩ, dù có ở chung khách sạn, sếp đâu thể vô cớ xông vào phòng tôi. Chỉ là mặc lúc ngủ thôi, chắc chắn không bị phát hiện. Ai mà ngờ sẽ xảy ra tình huống mất điện khốn khiếp này chứ. Trong chớp mắt, cảm giác như toàn bộ áu trong người dồn hết lên mặt. Chúa ơi, tôi Tia, ôm đồ ngủ của sếp, lại còn bị bắt tại trận. Trong mắt anh, tôi chắc hẳn là một kẻ bi, ến th, ái, tôi đi, ên của, ân tìm cách giải thích sao cho hành vi này không quá kỳ quặc. Nhưng n, áo tôi như hỏng mất, tựa bánh răng bị tuột xích, dù quay cùa. Ân đi, ên đào cũng chỉ là vô ích. Cuối cùng, giữa việc thành thật là một tên bi, ến th, ái và nói một nửa sự thật, tôi chọn cách thứ hai. Tôi chỉ cần tin tức tố của anh, lần trước ở sân bay. Vì anh đã cắn tuyến thể của tôi, nên tôi cần tin tức tố của anh. Tôi ít, ấu hổ nhắm nghiền mắt. Thời tổng, xin lỗi. Thời Gia Huân khẽ cười, ngón tay lau nhẹ khóe mắt tôi. Chuyện nhỏ thế mà cũng khóc. Nếu cậu nói với tôi, lẽ nào tôi lại không giúp? Tới lúc này tôi mới nhận ra mình đã ít, ấu hổ tới mức rơm rớm nước mắt. Tôi cắn môi lắc đầu. Chúng tôi chỉ là cấp trên cấp dưới, sao có thể ngỏ lời mang hàm ý ám chỉ như vậy? Trợ lý thẩm của tôi, Thời Gia Huân thở dài như than, cúi người hôn tôi. Em giấu kỹ quá, khiến anh tưởng mình là... Hai chữ cuối chìm vào nụ hôn, tôi không nghe rõ. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí để phân tích. Mới lát sau, tôi đã mất hết liêm sỉ và khí phách trong làn tin tức tố như bom N, ổ của Enigma, thân thể mềm nhũn. Đúng lúc sắp mất kiểm soát, Thời Gia Huân đột ngột dừng lại. Tựa chủ nhân đối đãi nô lệ. Anh nhìn xuống hỏi. Trợ lý thẩm, thích đồ ngủ của anh không? Tôi cắn xì ếch, ặt môi, im lặng. Thời Gia Huân, giọng tôi nhỏ như mũi vo ve. Còn thích gì của anh? Tôi quay mặt chối từ, anh lại nắm cằm xoay tôi lại. Nói đi, trợ lý thẩm, còn thích gì nữa? Thích. Tin tức tố của anh, luồng khí áp quá lớn cùng những đò, N hành hạ nơi khác khiến tôi nghẹn ngào. Em thích tin tức tố của anh, còn nữa? Thích mắt anh, môi anh, bàn tay anh. Tất cả, về anh, Thời Tổng, anh sẽ chẳng biết rằng em đã ngưỡng M, ộ, thích anh thế nào. Tôi không nói nổi nữa, mỗi chữ thốt ra như cởi bỏ một lớp vải che thân. X, ấu hổ tới cực điểm. Ngoạc, tin tức tố của anh, tất cả cho em, Thời Gia Huân thường cho tôi một nụ hôn, cùng làn tin tức tố cuồn cuộn không ngừng. Tôi từ khô khốc trở nên mơn mờn. Từng tế bào trong người như hòa quyện vào hương vị của anh. May thay, anh còn đủ tỉnh táo không đờ, á, NS giấu tạm thời thêm lần nữa. Bởi tôi đã không chịu nổi thêm được nữa. Tôi hiểu rõ thân phận mình. Dù có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Thời Gia Huân, cuối cùng tôi vẫn phải quay về vị trí của một trợ lý. Suy cho cùng, mọi chuyện đều do pheromone gây ra. Sáng hôm sau, tôi đặc biệt dậy sớm hơn Thời Gia Huân. Thu dọn phòng ốc chìn chu rồi như mọi ngày, bước vào phòng anh, kéo rèm cửa, gọi anh dậy và nhắc về chuyến bay. Thời Gia Huân thấy tôi đã mặc vest chỉnh tề, giọng khàn đặc hỏi. Sao không ngủ thêm, vẫn phải làm việc thôi, Thời Tổng. Anh chớp mắt, ngập ngừng. Đêm qua chỉ là T-I-N-ạn, tôi hiểu, và sẽ coi như chưa từng xảy ra. Thời Gia Huân nhíu mày, nở nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hàm Chương, trợ lý của tôi gặp nhiều. T-I-N-ạn. Thật đấy, tôi chợt hiểu hàm ý mỉa mai trong câu nói ấy. Trước đây khi thay băng vết thương ở nhà vệ sinh công ty, tôi cũng từng dùng chữ T-I-N-ạn. Với anh, tôi im lặng, trợ lý từng ngủ với bao nhiêu Omega rồi? Anh đột ngột hỏi, tôi bặm môi, không nhớ, vậy là nhiều lắm, không hẳn, thực tế. Tôi chưa từng qua đêm bừa bãi với ai. Từng làm bên dưới chưa? Chưa. Cảm giác thế nào? Thời Tổng, tôi chuyển chủ đề. Chuyến bay hôm nay khởi hành sớm. Tôi đề nghị chúng ta không trì hoãn thêm. Thời Gia Huân vốn có thói khi dậy sớm hay cáu gắt. Lúc này, anh dướn người đứng dậy, hất chăn vịch một cái rồi bước vào phòng tắm với khuôn mặt đen sầm. Tôi bắt đầu thu xếp hành lý cho anh. Khi kiểm tra bàn làm việc, cây bút máy của anh vô tình rơi xuống đất, lăn tròn vào gầm giường. Tôi cởi vest, vội nhét cà vạt vào trong áo, quỳ sát đất cố gắng với tay vào khoang tối. Bỗng, một lực chạm nhẹ khẽ hít vào mông tôi. Quay đầu lại, Thời Gia Huân đã tắm xong đứng sau lưng. Tóc anh còn đẫm nước, hàng mi dính hơi ẩm, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống tư thế khom người của tôi. Tôi ngập ngừng, Thời Tổng cần gì à? Anh chậm rãi nhấc chân, mũi giày lướt dọc theo đường cong mông tôi một vệt dài. Không phải ảo giác, mặt tôi đỏ bừng lên, dường như hài lòng với phản ứng đó. Thời Gia Huân lui lại vài bước, chậm rãi ném câu. Trợ lý Thẩm quả nhiên có vốn để PS, óng đờ, áng, cách chương.